Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng thấy rõ trước đây chị Lưu tham lam đến thế nào, có điều kiện thế này mà còn nuôi hai đứa bé gầy nhom. Tối qua, Tô Ý đã phát hiện Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ đều không thể thiếu thịt, liền quyết định chặt nửa con gà để nấu cùng khoai tây. Phần còn lại sẽ là món gà xào ớt, đáp ứng yêu cầu của Tạ Tiểu Quân. Còn thịt heo, hôm nay không dùng, tránh để. Ông chủ Chu cho rằng cô không biết tiết kiệm. DTV Tô Ý lấy một miếng đậu hũ, định chiên sơ rồi hầm nhỏ lửa. Đến lúc đó rắc ít lá tỏi non lên sẽ rất thơm ngon. Ngoài ra, cô cắt nhỏ hẻ, đập hai quả trứng vào chảo chiên vàng. Với hai quả trứng có thể chiên một đĩa lớn. Còn canh thì sẽ dùng đậu hũ và các phần thừa còn lại để nấu canh chua cay. Đến lúc ăn thì cho một quả trứng vào khuấy đều, rồi rắc ít lá tỏi non thái nhỏ lên. Khi đồ ăn đã sẵn sàng, Tô Ý liền bảo Diệp Tiểu Vũ lấy nước cho hai lao động trong sân rửa tay ăn cơm. Tạ Tiểu Quân thở hồng hộc, nghe nói có thể ăn cơm rồi, lập tức vứt cuốc xuống. Đoàn trưởng, đã xong gần hết rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đã. Anh ta chỉ dựa vào mùi thơm từ trong nhà mà cố gắng hoàn thành công việc. Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ nhìn anh ta. Cậu qua trước đi, tôi xới đất thêm một chút rồi tới. Tô Ý mang đồ ăn ra, vừa hay gặp Tạ Tiểu Quân. Thấy anh ta mồ hôi nhễ nhại, cô ngượng ngùng nói. Đồng chí Tạ, vất vả cho anh rồi, mau rửa tay ăn cơm đi. Nói xong, cô nhìn vào sân, thấy Chu Cận Xuyên vẫn đang cẩn thận chỉnh sửa đất, làm việc rất tỉ mỉ. Hơn nữa người anh sạch sẽ không giống Tạ Tiểu Quân lấm lem. Đoàn trưởng Chu từng đi làm thanh niên trí thức ở nông thôn sao? Tạ Tiểu Quân rửa mặt, chưa từng nghe đến, Tô Ý mỉm cười, vội vàng đi lấy cơm. Trước khi ăn, Tạ Tiểu Quân âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ ở lại đây ăn cơm nữa. Một bữa cơm phải làm nhiều việc như vậy, thật không đáng. Nhưng sau khi ăn xong, đồng chí Tô, lần sau có việc gì, cứ gọi điện thoại cho tôi. Sau bữa ăn, Chu Cận Xuyên và Tạ Tiểu Quân đều vội vàng trở về chuẩn bị cho nhiệm vụ ngày mai. Trước khi rời đi, Tô Ý đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhắc nhở. Đoàn trưởng Chu, sáng mai trước khi các anh xuất phát, ghé qua chỗ tôi một chút nhé. Cách chương.